Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4136, ẩn tật vương gia nguyên phối, 74. Góc truyện audio.com, cùng Yến, nhưng thật ra là đại tề chính mình Yến hội, mời đều là nhất định phẩm cấp quan viên, cùng với quan viên phu nhân, con cái tiến cung tụ hội, Bắc Phỏng quốc sứ giả xuất hiện, là một kiện tương đối ngoài ý muốn sự tình. Bắc Phỏng quốc sứ giả tới, hoàng đế không ngoài ý muốn, sự tình lần trước, đoán chừng bao nhiêu đều truyền đến Bắc Phỏng quốc đi, nghe nói Bắc Phỏng quốc hoàng đế còn có trưởng công chúa đối định vương phi 10 phần sủng ái. Lần này phải tới sứ giả, cho nên hơn phân nửa là hai cái ý tứ, làm cho đại tề nhìn, xem như cảnh cáo, còn có chính là đến xem định vương phi qua thế nào. Hoàng đế đã cùng Hách Liên Phong bắt chuyện qua, để hắn làm trời không muốn rơi mặt mũi. Hách Liên Phong trên mặt đáp ứng thật tốt, trên thực tế trong lòng càng thêm quyết định, muốn tại cung yến một ngày này, để đường quả xấu mặt. Mấy tháng này, thừa tướng luôn là cùng hắn đối nghịch, hơn phân nửa là bởi vì quý trưởng thu sự tình. Hắn lúc đầu hận nhất là mấy cái kia huynh đệ, nhưng bên cạnh bọn họ đều có mưu sĩ. Hạ thủ không bằng phía trước như vậy dễ dàng. Thừa tướng lão hồ ly này, đừng tưởng rằng hắn không biết. Đối phương là cố ý nhằm vào hắn. Đã như vậy, vậy hắn liền muốn làm cho đối phương trả giá đắt. Lão hồ ly không phải để ý con trai duy nhất của hắn sao? Vậy hắn liền muốn để quý trưởng thu rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhìn xem lão hồ ly này sẽ như thế nào? Đã có thể trừ bỏ trong phủ bao phục. Lại có thể đả kích đến thừa tướng lão hồ ly kia. Hách Liên Phong đối Bắc Phỏng quốc sứ giả đến, là một cái vạn cái cao hứng. Đường quả ngồi xe ngựa đi vào cửa cung, quả nhiên thấy đợi chờ ở nơi đó Lưu Quang quận chúa. Ở đây, hai người liền đi vào chung. Hách Liên Phong đã sớm tiến cung, không cùng nàng cùng một chỗ. Mọi người hình như đều quen thuộc, sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Lần trước Tô Nhược Ngữ là yêu tinh sự tình, giống như đã qua, Hách Liên Phong hiện tại không quá để ý những cái kia truyền ngôn. Những người khác cũng không dám ở ngay trước mặt hắn nói cái gì. Không quản như thế nào, đây cũng là định vương, không phải bọn họ có thể trêu chọc được. Tiến cung, nhập tọa, đường quả nhìn thấy ngồi tại sứ giả vị trí Bắc Phỏng quốc sứ giả. Trong đó còn có hai cái gương mặt quen. Nàng tại trí nhớ tìm, nụ cười nhiều chút, đây không phải là nàng vị hoàng đế kia cữu cữu hai vị tâm phúc đại thần sao? Hai vị đại thần, một cái là khẩu Phật tâm xà, ai cũng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì, một cái khác thì là phi thường am hiểu, lật ngược phải trái, xem ra, lần này bọn họ đều muốn làm một món lớn, bọn họ muốn làm bao lớn, đều không quản nàng sự tình. Dù sao buổi tối hôm nay, nàng là cần nghỉ rơi Hách Liên Phong, thuận tiện đem hắn tặng lễ vật mang đi. Hệ thống, còn nói không chó, he he he, quá chó, sứ giả đoàn liên tiếp hướng đường quả vị trí xem ra. Đường quả đối bọn hắn nhẹ gật đầu, bọn họ liền không còn nhìn nhiều. Dựa theo bình thường quá trình, tại cung yến về sau bọn họ còn có cơ hội gặp mặt. Bất quá lần này tình huống đặc thù. Cung yến về sau, bọn họ đoán chừng sẽ cùng một chỗ trở về. Cung yến bắt đầu, đại tề hoàng đế xuất hiện, cùng mọi người hàn huyên một cái. Chính là đám người dâng tặng lễ vật thời điểm. Trong đó, Hách Liên Phong lễ vật nhất là xuất chúng. Vậy mà lại là một loại thuốc phối phương. Phía trước Hách Liên Phong lấy ra bồi dưỡng là thuốc tiêu viêm. Thuốc cầm máu, cái này tại đại tề qua là phi thường chân quý dược vật. Lần này dược vật phối phương, vẫn như cũ làm người ta giật mình, vậy mà là trị liệu bệnh thương hàn kỳ dược, Hách Liên Phong đại xuất danh tiếng, đạt được hoàng đế tán thưởng, nếu là đến ở trong môi trường này, một khi mắc bệnh thương hàn, là rất dễ dàng tử vong. Bây giờ cái này phương thuốc xuất hiện, tuy nói không thể đạt tới 100% tự tin chữa trị, xác thực gia tăng mắc bệnh thương hàn sống sót tỷ lệ. Cách chương.